các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, vợ anh lại trọng sinh rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn chuyện thichdocchuyen.com. Tập 48. Khi Mộ Tử đang học, Bạch Vy hiếm khi đến để làm phiền cô. Ngay cả khi bà đến để đưa thức ăn, bà sẽ rời đi sau khi đặt nó xuống. Bà luôn cảm thấy rằng nên cho con đủ không gian và đủ tự do để học tập. Hôm nay Bạch Vy rất khác thường. Bà mang đồ ăn tới, sau đó ở lại. Mộ Tử phần nào có thể đoán được Bạch Vy ở lại là để đề phòng Mộ Dung Thừa đến. Không biết phải diễn tả tình cảnh bây giờ như thế nào nữa. Khổ sở có một chút, uất ức cũng có một chút. Ngoài ra còn có sự hiểu rõ. Đổi lại, nếu Mộ Tử phát hiện đứa con của mình như vậy, cô không thể không đánh trúng Như Tử. Tại thời điểm này, Bạch Vy thể hiện thái độ của bà bằng trực giác, theo cách có vẻ uyển chuyển, không đồng ý cho hai đứa ở bên nhau. Đây là một vấn đề khó khăn, Mộ Tử không thể tự mình giải quyết, chỉ có thể hy vọng vào Mộ Dung Thừa. Chiếc thìa gốm tinh xảo được khuấy trong bát, với mỗi nhịp múc một vài viên đậu mềm và dẻo, hạt đậu đỏ có vị ngọt bùi và thơm. Mộ Tử đã mất cảm giác ngon miệng. Cô ăn vài miếng, mở sách giáo khoa rồi tiếp tục làm bài. Bạch Vy ở trong phòng Mộ Tử đến tận đêm khuya. Bà cầm trong tay một tác phẩm nổi tiếng, trông có vẻ hao tâm tốn sức, ngáp liên tục cũng không chịu rời khỏi phòng con gái. Bà khăng khăng đợi đến khi Mộ Tử chuẩn bị đi ngủ mới bỏ quyển sách xuống và rời khỏi phòng. Trước kia Mộ Dung Thừa đã từng mò mẫm vào phòng Mộ Tử ngủ cùng cô, nhưng đêm nay chắc chắn không được. Bạch Vy đã sinh ra cảnh giác, hai người không thể gây chuyện được. Mộ Tử tự trấn an, sắp thi cuối kỳ rồi, ép Mộ Dung Thừa kiềm chế một chút cũng tốt, như vậy mình có thể tập trung ôn tập. Mặc dù như thế, nhưng ban đêm lại trằn trọc khó ngủ. Ngày hôm sau đến trường, tinh thần hơi thiếu sức sống. Sau vài ngày như vậy, Bạch Vy luôn cảnh giác về sự tiếp xúc giữa hai anh em. Bất cứ khi nào Mộ Dung Thừa ở nhà, Bạch Vy sẽ làm mọi cách có thể để ở cạnh Mộ Tử. Bà nghĩ mình rất thận trọng, nhưng thực tế trong mắt hai anh em họ, mọi cái cớ đều rất vụng về và rõ ràng. Mộ Tử không biết phải làm sao, Mộ Dung Thừa thì lại hấp tấp, rất muốn thể hiện nhưng lại không muốn làm mẹ buồn. Điều đó làm anh phát điên. Ngày mai đi với anh. Mộ Dung Thừa thừa dịp Bạch Vy đi vệ sinh, nắm lấy tay Mộ Tử và nói, chỉ cần nói với mẹ rằng em sẽ đến nhà một người bạn cùng lớp. Không được đâu, Mộ Tử rụt tay lại. Hôm trước mẹ đã hỏi em số điện thoại của Trì Noãn và Trang Dài, thậm chí còn biết cả số điện thoại cố định nhà họ. Hai già, mẹ chắc chắn sẽ không tin tưởng em. Nếu em đi đến đêm mà không về, mẹ sẽ gọi điện hỏi mọi nơi. Mộ Dung Thừa cau mày. Mộ Tử thấy anh khó chịu, cũng hiếm gặp có chút hả hê. Lúc trước là ai nói mẹ nhất định sẽ vui vẻ chấp nhận, còn nói cái gì không phân biệt con dâu. Cứ như thế này anh thật sự không chịu nổi nữa. Mộ Dung Thừa nói rất nghiêm túc. Không được chạm, không được ngắm nhìn, thế này có khác gì làm việc ở nơi đất khách quê người. Anh cũng giỏi thật, Mộ Tử đảo mắt nói. Cuối cùng có lẽ là vẻ mặt Mộ Dung Thừa rất chán nản nên cô có hơi mềm lòng, ra vẻ hào phóng, vừa đôi tay trắng nhỏ ra rồi nói, đây chạm đi, cho anh chạm 5 phút, chắc mẹ sắp ra đây rồi. Mộ Dung Thừa vẻ mặt thờ thả, đôi mắt đen sâu nhìn chằm chằm đôi bàn tay của Mộ Tử, thủ thể nói, 5 phút là đủ. Kéo tay cô ngã xuống ghế sofa và hung hăng hôn cô một lượt mới thôi. Sau nụ hôn, hai người đều thở hổn hển. Họ bị mắc kẹt trong ghế sofa. Cơ thể của Mộ Tử dường như mềm oặt trên ghế sofa. Mộ Dung Thừa nằm trên người cô, không muốn di chuyển. Mũi anh ngửi mùi thơm của tóc cô phảng phất và khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc. anh cũng biết tính của mẹ rồi đấy, hãy cho bà ấy chút thời gian. Mộ Tử nhẹ nhàng nói với anh. Đừng ép bà ấy. Mộ Dung Thừa, đừng ép bà ấy, giống như lúc trước anh ép em, có được không? Ừm. Mộ Dung Thừa nhắm mắt lại rồi nói. Yên tâm đi, anh sẽ giải quyết. Biện pháp của Mộ Dung Thừa chính là tìm ra thần thế của Mộ Tử, càng sớm càng tốt. Bất kể cô thừa nhận hay từ chối người thân của mình, cô cũng phải tìm ra cha mẹ ruột của mình là ai. Nếu không, bất cứ điều gì cô làm sẽ rất thụ động. Mẹ ruột của Mộ Tử rất dễ tìm. Vương Diệp nhanh chóng gửi thông tin liên quan đến tay của Mộ Dung Thừa. Bà ta tên là Nguyễn Nị. Hiện tại nói ra có thể không ai biết, nhưng ở 20 năm trước, Nguyễn Nị là mỹ nữ tài năng nổi tiếng ở thành phố Thành Giang, cầm kỳ thi họa không gì là không xuất sắc. Từ nhỏ đi theo bậc thầy văn học Trung Quốc học tập, lại từng đi du học nước ngoài. Lúc đó có thể nói Nguyễn Nị là thần tượng của tất cả phụ nữ ở thành phố Thành Giang. Nguyễn gia lúc ấy cũng là danh môn vọng tộc. Nhưng 20 năm trước, Nguyễn Nị đột nhiên không có tin tức. Nguyễn gia cũng giữ kín chuyện này, không hề đề cập tới. Người ta đồn rằng Nguyễn Nị yêu một tên thiếu gia ngoại quốc và bỏ đi theo người đàn ông đó. Nhưng danh tính của người đàn ông ngoại quốc kia thì không có chút thông tin gì. Chỉ tìm được họ tên, Vương Chiêm khó xử nói. Nhưng họ này không hề phổ biến. Tôi nghi ngờ rằng ông ta dùng tên giả. Người đàn ông kia thật sự bí ẩn. Nghe nói ông ta rất giàu có, nhưng không ai biết nhà ông ta làm cái gì. Người ngoại quốc dùng tên giả lại là chuyện từ 20 năm trước, gần như là không thể tìm ra danh tính ông ta. Vương Chiêm nói. Sau đó, Nguyễn Nị gần như biến mất khỏi trên đời này, không bao giờ xuất hiện nữa. Một số tờ báo lá cải nói rằng Nguyễn Nị đã đi theo người đàn ông kia sang nước ngoài sống. Dù sao cũng là đệ nhất mỹ nữ Thành Giang, đột nhiên biến mất chắc chắn sẽ gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, Mộ Dung Thừa biết rằng Nguyễn Nị không hề biến mất, bởi vì năm anh 7 tuổi, Nguyễn Nị tới Thành Giang tìm Bạch Vy giúp đỡ. Khi đó ông Mộ còn sống, Bạch Vy ở Mộ gia rất vui vẻ, dù lòng thương giúp đỡ Nguyễn Nị. Bầu Nguyễn Nị ngày một lớn hơn, nhưng thân thể lại càng suy yếu. Bà càng ngày càng tiêu tụy, ấm ức. Lúc này Bạch Vy phải đảm bảo nhiệm vụ chăm sóc, nếu không bà ta sẽ tìm đến cái chết. Khoảng thời gian này, trong trí nhớ của Mộ Dung Thừa vô cùng hỗn loạn, hỗn loạn không chịu nổi. Lúc Mộ Dung Thừa 7 tuổi, không thể hiểu được cái ấm ức đau khổ, cũng không thể đồng cảm, chỉ cảm thấy người phụ nữ là gánh nặng, hai mẹ phải mệt nhọc. Đến khi Nguyễn Nị hạ sinh một bé gái, Mộ Dung Thừa lại càng không thích hơn. Sức khỏe ông Mộ không tốt, Bạch Vy vừa phải chăm sóc cho chồng, vừa phải chăm sóc cho Nguyễn Nị. Cho đến một ngày, Bạch Vy về nhà chăm sóc cho ông Mộ, Nguyễn Nị đã nhảy từ tầng thượng của bệnh viện xuống và kết thúc cuộc đời mình, bỏ lại đứa con gái chưa đầy một tháng tuổi. Bạch Vy cho rằng chính bà đã không chăm sóc tốt cho Nguyễn Nị, nên trong lòng luôn áy náy. Bà mang con gái của Nguyễn Nị đến Nguyễn gia, nhưng Nguyễn gia ngay cả con gái cũng không nhận, nói gì đến đứa cháu ngoại không rõ thân thế này. Rơi vào đường cùng, Bạch Vy quay sang cầu xin ông Mộ giúp đỡ. Ông Mộ quyết định nhận nuôi con gái của Nguyễn Nị, đặt tên là Mộ Tử. Mộ Tử không có tài năng gì khi ở Mộ gia. Vì ông Mộ mất sớm nên bà Mộ sống một mình lập tức quay lại, lộ ra bản chất tham lam, tranh đoạt gia sản. Bạch Vy cùng ông Mộ kết hôn với nghi thức cũ dưới sự chứng kiến của các vị trưởng bối trong gia tộc, nên bà Mộ không thể đuổi Bạch Vy đi. Bà ta đã cố làm hư Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa và Mộ Tắc Ninh tuổi sắp xỉ nhau, khó tránh khỏi bị người đời so sánh. Bà Mộ không muốn Mộ Dung Thừa giỏi giang hơn con mình, nên đã cố ý tiếp cận anh, mua chuộc những học sinh hư hỏng, xúi giục Mộ Dung Thừa uống rượu hút thuốc. Khi đó Mộ Dung Thừa tuổi còn nhỏ, vừa nổi loạn vừa thổ lỗ, rất phóng túng. Anh cũng đã phải chịu những đau khổ dưới tay thuộc hạ của bà Mộ. Và Bạch Vy phải vất vả sống từng ngày. Dù phải chăm sóc con gái nuôi, bà vẫn muốn trợ giúp con trai mình, nhưng lại không đủ. Ba người sống ở Mộ gia quá khó khăn. Sau đó, bà Mộ hãm hại Mộ Dung Thừa, bị nhà trường đuổi học. Bạch Vy bất đắc dĩ phải cho anh sang Pháp du học. Anh ở Pháp quen biết được hai anh em Hoắc Chanh và Hoắc Lâm nên thường gặp gỡ. Mộ Dung Thừa hồi tưởng lại chuyện cũ, không khỏi cảm thán. Nếu sớm biết rằng Mộ Tử sẽ là người phụ nữ của anh, thì năm đó anh đã chú ý hơn đến chuyện của Nguyễn Ly rồi. Cuộc điều tra không có kết quả, thái độ của Bạch Vy không hề thả lỏng. Mộ Dung Thừa thực sự đau đầu. Mộ Tử lại cảm thấy thành thời, thậm chí có chút thích thú với giai đoạn Palato. Nếu như bạn trai gửi tin nhắn, gọi điện thoại không như trước kia sơ hở cái là liền giờ, thật sự không thoải mái lắm. Mộ Tử cuối cùng cũng cảm thấy một khuôn mẫu tình yêu bình thường. Mộ Dung Thừa thì bác bỏ. Đây là thời đại thụt lùi, kìm hãm bản chất con người. Mộ Tử gửi tin nhắn hỏi anh. Trước kia anh cũng là con người à? Lời ngầm, em nghĩ anh chỉ có bản chất động vật thôi. Một lúc lâu sau, Mộ Dung Thừa vẫn chưa trả lời. Mộ Tử nghĩ thầm, nếu là trước kia, Mộ Dung Thừa nhất định sẽ nói lại muốn chỉnh đốn rồi, sau đó sẽ đè cô ra giường rồi chỉnh đốn cô. Nhưng bây giờ Mộ Dung Thừa phải kiêng dè Bạch Vy, không thể xuống tay, chỉ có thể kìm nén, đến mức anh luôn cáu kỉnh mỗi ngày. Mộ Tử tưởng tượng về vẻ mặt của Mộ Dung Thừa bây giờ, không nhịn được cười. Mộ Tử nghĩ về anh mà lấy đau khổ của anh mua vui, bị cha mẹ phản đối tình yêu mà chính cô là vui mừng thế này. Đúng là Mộ Dung Thừa quá mù quáng tin tưởng rồi. Đêm khuya, Mộ Tử tắt đèn, nghiêng người nằm xuống. Gió đêm ngoài cửa sổ từ từ lùa vào, mang theo hương thơm mát của cây cỏ trong vườn hoa, khiến cả gian phòng thơm ngát. Nhiệt độ giữa chiều ngắn ngủi mà quý giá, chẳng bao lâu sức nóng ngột ngạt sẽ đến. Đợi đến lúc đó, cô đóng cửa sổ, mở điều hòa, hưởng thụ không khí tự nhiên mát mẻ này. Cơn buồn ngủ của Mộ Tử dần lớn, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng động nhỏ. Cô không quá để ý cho đến khi con quạ Mộ Tiểu Nhà quay đầu. Cô mới trở mình, nhào mắt nhìn về phía cửa sổ, lại thấy một bóng sáng nhanh nhẹn lướt qua. Mộ Tử sợ tới mức lồng ngực như bị siết căng, da đầu run lên. Theo bản năng, tay cô vừa lấy khẩu súng trong ngăn kéo. Bóng sáng kia lại tới gần phía trước, ôm cô chặt đến mức tưởng chừng cơ thể cô sẽ chìm vào cả thân thể anh. Mỗi tấc da thịt đều phải kín không một kẽ hở. Cô ngửi thấy hơi thở mát mẻ quen thuộc. Sự căng thẳng của cô bỗng nhiên thở giãn, nâng khỉu tay đánh Mộ Dung Thừa. Anh dọa chết em rồi. Mộ Dung Thừa không nói gì, cúi đầu ngậm môi rồi lại hôn mãnh liệt, giống như đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc sống sót sau tai nạn, điên cuồng mà tham lam không ngừng nghỉ. Cho đến khi Mộ Tử không thể thở được, anh mới dừng lại, vùi mặt vào cổ cô hít sâu một hơi rồi thở dài nói, anh suýt nữa thì chết rồi. Mộ Tử sửng sốt. Ngày sau đó, Mộ Dung Thừa lại nói, thiếu chút nữa là anh chết rồi, nhưng bây giờ anh đã sống lại. Mộ Dung Thừa ôm lấy cô, cởi giày và nằm trên giường cùng nhau, cảm nhận sự ấm áp và dịu dàng trong vòng tay, mới cảm thấy cuộc sống của anh trở lại. Mộ Tử đột nhiên xấu xa, châm chọc nói, anh vừa rồi quả thật giống bệnh nhân nguy kịch phải thở bằng bình oxy. Tính từ này thật chính xác. Mộ Dung Thừa cao hứng ôm Mộ Tử nói, em chính là bình oxy của anh. Đến đây, cho anh hít thêm hai hơi nữa nào. Mộ Tử đưa tay và đẩy anh ra rồi nói, tối rồi, anh có thể bình thường một chút không? Nói nhỏ thôi. Mộ Dung Thừa làm lấy tay cô, ôm cô thật chặt rồi nói, cẩn thận, kẻo đánh thức mẹ bây giờ. Mộ Tử mím môi, nghĩ rằng anh ta không dễ dàng trèo lên cửa sổ. Cô ta rất xấu hổ khi phải vật lộn và để anh ôm lấy mình. Gần đây, cô ấy mệt mỏi với việc học. Trong vòng tay của Mộ Dung Thừa, cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi trời sáng cô mới tỉnh dậy, đã không thấy Mộ Dung Thừa bên cạnh. Cũng không biết anh đã đi khi nào. Có bị Bạch Vy phát hiện không? Nghĩ lại tình cảnh của hai người hôm nay, thật là xấu hổ. Mộ Tử khẽ thở dài và đứng dậy tắm rửa thay quần áo. Khi cô đang đi xuống cầu thang, đầu cô bỗng thấy choáng váng. Cô lập tức bám lấy tay vịn cầu thang, giữ vững cơ thể để không bị ngã xuống. Sao lại thế này? Mộ Tử xoa đầu. Cầu thang trước mặt cô trông như ma quái. Một lúc sau, tầm nhìn của cô mới trở nên rõ ràng. Không lẽ là thiếu máu ư? Mộ Tử vịn vào tay vịn cầu thang, từ từ đi xuống. Lúc ăn bữa sáng, cả người vẫn còn rất khó chịu, lảo đảo, cảm thấy đói nhưng ăn không ngon. Mộ Tử do dự, hôm nay có nên xin nghỉ hay không? Suy nghĩ lại một chút, còn mấy ngày nữa là tới thi học kỳ, hay là đi học? Tài xế đưa Mộ Tử đến trường. Mộ Tử ở trong xe ngủ được một chút. Khi cô xuống xe thì thấy cô bớt khó chịu hẳn. Có thể là do thiếu máu. Cô đem chuyện này để trong lòng. Đi học bình thường, nghiêm túc chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ sắp tới. Tuy nhiên, cảm giác buồn ngủ giống như thiếu máu. Từ đầu tới cuối, vẫn lúc có lúc không. Mộ Tử cho rằng sự thay đổi này đối với bản thân cô, vì cô đã làm việc quá sức gần đây. Cô điều chỉnh lịch trình của mình và ngủ sớm hơn vào buổi tối, nhưng hiệu quả mang lại quá ít. Mấy ngày nữa chính là ngày thi cuối kỳ. Sau kỳ thi sẽ là kỳ nghỉ hè. Đối với các học sinh khác mà nói, kỳ nghỉ hè có nghĩa là thư giãn. Nhưng Mộ Tử không thể thư giãn. Thật vất vả khi chịu đựng qua kỳ thi cuối kỳ. Tiếp theo sau đó, cô còn phải chuẩn bị cho việc khảo hạch tư pháp vào tháng 10. Đến tháng 9, sau khi tiêu trường, bài tập về nhà sẽ dữ dội hơn sau khi trường bắt đầu vào tháng 9. Kỳ nghỉ hè 2 tháng là rất quan trọng đối với Mộ Tử. Tỷ lệ vượt qua kỳ thi tư pháp quốc gia là dưới 2%. Điều này cho thấy độ khó rất cao. Ngay cả khi cô vượt qua nó một lần thành công, thì cũng không có nghĩa là cô sẽ vượt qua nó lần hai. Các môn học dành cho kỳ thi bao gồm hiến pháp, luật dân sự, luật hình sự, cũng như luật hành chính và luật thương mại của các đối tượng tùy chọn. Cuộc phỏng vấn cũng sẽ kiểm tra đạo đức, chuyên môn và khả năng sử dụng và thể hiện của họ. Hầu hết các ứng cử viên sẽ chuẩn bị cho điều này trong ít nhất một năm. Nhưng thời gian của Mộ Tử chỉ có 2 hoặc 3 tháng. Việc này khiến cô cảm thấy quá áp lực. Muốn dành tất cả năng lượng của mình để chuẩn bị cho kỳ thi, nhưng có vẻ hơi quá sức với cơ thể của cô. Điều kỳ lạ là miễn là cô rời khỏi nhà, tình hình sức khỏe lại có thể được cải thiện. Mộ Tử đi đến thư viện của trường để học bài. Mỗi ngày trước 8 giờ sáng đi ra ngoài, về nhà lúc 9 giờ tối. Sau khi về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi, chỉ cần đi ngủ lúc 10 giờ. Thỉnh thoảng Bạch Vy muốn nấu một ít súp tẩm bổ cho cô. Khi đến phòng, bà thấy rằng con gái mình đã ngủ thiếp đi. Bạch Vy vừa đau lòng vừa lo lắng. Cô sợ rằng Mộ Tử sẽ kiệt sức khi học theo cách này. Nhưng bà cũng biết rằng mọi thí sinh trước kỳ thi đều không được thư giãn. Cuối cùng ngày này cũng tới, việc bà lo lắng đã xảy ra. Mộ Tử ăn sáng, mang cặp đi học như thường lệ để ra ngoài. Chân trước vừa bước ra khỏi cửa, cả người ngã về phía trước và ngã gục xuống đất. Khi tỉnh dậy, cô đã ở trong bệnh viện. Bạch Vy nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe, đau lòng nói: "Tử Tử, thi tự pháp gì đó làm tới thi cũng được, đừng quá áp lực. Mẹ sợ con sẽ không chịu đựng được." Mộ Tử ngồi dậy, trong lòng mơ hồ. Có rất nhiều học sinh ở trong thư viện còn nhiều hơn cả cô. Một số học sinh còn về nhà nghỉ ngơi lúc 1 giờ sáng mỗi ngày. Mà có ai ngất xỉu đâu chứ? "Mẹ ơi, bác sĩ nói sao?" Mộ Từ hỏi. Bạch Vy lắc đầu, không tìm ra được nguyên nhân, nói rằng có thể do quá mệt mỏi, còn có thể về nhà nghỉ ngơi, hoặc còn có thể cho nó lại bệnh viện trong 2 ngày. Quá mệt mỏi ư? Mộ Từ im lặng. Cơ thể cô đang ở độ tuổi tràn đầy sức sống. Cô không phải là một phụ nữ 70 hay 80 tuổi. Làm sao cô có thể kiệt sức sau khi đọc một vài cuốn sách được? Còn nữa, lúc ở thư viện cô thấy bình thường, chỉ khi ở nhà cô mới cảm thấy khó chịu. Vừa nghĩ tới về nhà nghỉ ngơi, Mộ Từ vô thức nhíu mày. Cô không muốn về nhà, lần nào cô cũng cảm thấy lảo đảo khi về đến nhà. Từ từ, chúng ta sẽ ở lại bệnh viện để quan sát có được hay không? Bạch Vy khuyên cô. Những gì Bạch Vy nói đúng với mong muốn của Mộ Từ. Dạ, được ạ. Cô gật đầu. Cô cũng có thể đọc sách tại bệnh viện mà không ảnh hưởng gì tới tiến trình học tập. Lúc này, cánh cửa phòng bệnh viện được mở ra. Mộ Dung Thừa bước vào. Đôi mắt của Mộ Từ di chuyển xuống, nhìn vào một túi trái cây trong tay Mộ Dung Thừa, lại là thanh long. Mộ Từ cảm thấy Mộ Dung Thừa có vấn đề. Lúc nào nằm bệnh viện cũng mua thanh long. Mặc dù lần đầu tiên mua thanh long cho cô, nhưng cô không ăn. Cô đã đưa nó cho Hứa Thi Hàm. Lần thứ hai thì đút nó vào miệng cô. Bây giờ là lần thứ ba. Trên khuôn mặt của Mộ Từ hơi đỏ ửng, thể hiện sự chán ghét. Trong đầu nghĩ, không phải anh rất yêu cô sao? Tại sao không biết cô ghét trái thanh long? Có lẽ là đôi mắt ghê tởm của cô quá mãnh liệt, khiến Mộ Dung Thừa có chút lúng túng. Anh đặt trái cây lên bàn và nói, nếu em không muốn ăn nó thì xếp nó ra xem thôi. Anh không thể nói rằng anh mua nó là để dò xét cô. Bạch Vy cũng cảm thấy Mộ Dung Thừa quá bất cẩn, phàn nàn liếc nhìn anh. Đi mua thức ăn cho con gái, bà nhất thời no nắng, quên mất chuyện này, nên cho hai người họ có không gian riêng. Nhưng gần đây hai anh em không gặp nhau, dường như cũng không còn chán ghét nhau. Có bác sĩ và y tá ra ra vào vào, không có sao chứ? Mộ Dung Thừa cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng không phải bởi vì thay đổi triệt để, mà vì cơ thể của Mộ Từ nên mới không gây ồn ào với cô. Anh kéo một chiếc ghế ngồi cạnh giường bệnh, hỏi Mộ Từ gần đây đã xảy ra chuyện gì. Kể từ khi Mộ Từ bắt đầu học cả ngày lẫn đêm, Mộ Dung Thừa muốn gặp cô cũng khó. Không rõ chuyện gì đã xảy ra với cơ thể cô gần đây. Có lẽ quá mệt mỏi, em cũng không biết. Mộ Từ thở dài, cảm nhận sâu sắc lý tưởng vĩ đại của cô, hối tiếc đã làm liên lụy cơ thể của mình. Anh nói xem, em có nên tìm một bác sĩ đồng ý điều trị cho em không? Mộ Từ chán nản nói. Ở bên ngoài không sao, nhưng khi bắt đầu về nhà em sẽ cảm thấy khó chịu. Ánh mắt Mộ Dung Thừa lóe lên. Có phải... Bạch Vy mua trái cây xong, nhanh chóng trở lại bệnh viện. Ngay sau khi đặt trái cây xuống, Mộ Dung Thừa đứng dậy muốn rời đi. Con chỉ mới tới mà. Bạch Vy ngơ ngác, đôi chân dài của Mộ Dung Thừa bước vài bước đã ra tới cửa. Bạch Vy nhìn cánh cửa, nhưng không hiểu sao bà lại có chút gì đó buồn buồn. Tâm lý của bà cũng mâu thuẫn. Con trai bà gần gũi với con gái, bà sợ hãi. Con trai bà thờ ơ với con gái, bà cũng có chút không vui. Mộ Dung Thừa lên xe, Vương Chiêm ở phía trước quan tâm hỏi, cô Mộ có sao không ạ? Mộ Dung Thừa cau mày không trả lời, ngồi trong xe với khuôn mặt ủ rũ, như thể đang nghĩ về điều gì đó. Vương Chiêm không dám hỏi thêm, ngoan ngoãn ngồi chờ đợi. Đợi một lúc, Mộ Dung Thừa đột nhiên nói, tới Đỗ Hạo một chuyến. Vương Chiêm rất ngạc nhiên. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh ta là linh hồn của Mộ Từ đã xảy ra vấn đề. Nếu không thì tại sao lại tới Đỗ Hạo tìm cây gậy thần? Thấy sắc mặt của Mộ Dung Thừa không tốt, Vương Chiêm biết rằng đây không phải là lúc để đặt câu hỏi. Anh ta nhanh chóng khởi động xe và đến công ty của Đỗ Hạo. Công ty của Đỗ Hạo được gọi là công ty phong thủy số mạng Nguyên Đức. Vương Chiêm lần đầu tiên tới đây. Trước đây toàn cho người tới đây, nhưng lần này chắc là Mộ Dung Thừa quá gấp gáp nên mới tự mình tìm tới cửa. Địa chỉ công ty nằm trong vòng tròn kinh doanh ở trung tâm thành phố. Tòa nhà khá cao, thoạt nhìn nó trông không khác gì các công ty bình thường khác, nhưng trang trí phức tạp hơn, có nhiều đồ cổ và pha lê được trưng bày. Mộ Dung Thừa được Đỗ Hạo mời vào phòng VIP tự mình tiếp đãi. Vương Chiêm đứng ở bên ngoài buồn chán, thỉnh thoảng nhìn xung quanh. Trong một văn phòng bên cạnh có rất nhiều nhân viên, mỗi nhân viên đều có một máy tính trước mặt họ. Một nhân viên trẻ tuổi, thành phần trí thức, đang thông qua video cuộc gọi coi tay cho khách hàng. Anh ta nói: "Thưa cô, vận mệnh của cô rất đào hoa. Cô cần phải chắn nó lại bằng bùa chú, nếu không nó có thể ảnh hưởng đến đường tình duyên sau này của cô." Khách hàng hỏi lá bùa đó bán thế nào. Nhân viên ngay lập tức giới thiệu cho cô những lá bùa khác có giá khác nhau thì cũng có công dụng khác nhau. Giọng điệu gần giống với Đỗ Hạo. Vương Chiêm cảm thấy rằng mình đã rơi vào ngay hàng ổ, thật đáng sợ. Tuy nhiên, nhớ lại đồng xu đã từng đỡ đạn lần trước, anh ta lại có chút động lòng. Cô có muốn mua thêm sản phẩm trừ tà khác không? Vương Chiêm đi dạo trong công ty của Đỗ Hạo, nhìn thấy một chuỗi đeo tay gỗ lim, cảm giác không thể. Khi nhìn thấy một khối bạch ngọc 7000, cũng cảm giác không thể. Sau đó nhìn thấy một khối sắt vương mắc. Trong tủ kính tinh xảo, tất cả đồ vật trưng bày đều là bảo bối. Không thể để một mảnh xác ở đây mà không có lý do. Vương Chiêm nhìn kỹ hơn, thấy nhãn hiệu trên khối sắt vương mắc đó là một dãy số, đọc hết thời cũng không hết số. Món này thật sự có giá trị ư? Quá đắt và kỳ lạ, nhất định nó không phải là một món đồ bình thường. Vương Chiêm ngoắc ngoắc gọi, gọi một nhân viên làm việc trong công ty, hỏi đây là đồ gì. Nhân viên mỉm cười nói: "Anh có biết hậu nghệ không?" Vương Chiêm cau mày nói: "Tôi biết. Hậu nghệ giỏi bắn cung, đây là mũi tên anh ta từng sử dụng." Vương Chiêm suy nghĩ, anh ta rất muốn hỏi: "Bộ cậu nhìn tôi giống đồ ngốc lắm không? Hậu nghệ là công thủ người Nhật, đó là nhân vật trong huyền thoại." Vương Chiêm hỏi: "Các người có bán hàng Nga không?" Nhân viên có chút do dự và trả lời: "Thưa anh, hàng Nga thì ở đây chúng tôi không có, nhưng đây thật sự là đồ của Hậu Nghệ. Hậu Nghệ chính là thủ lĩnh của triều đại di tộc. Mũi tên này vất vả lắm, ông chủ chúng tôi mới mua lại được." Thì ra là như vậy. Vương Chiêm vuốt cằm và nghĩ, quả nhiên phải đọc thêm nhiều sách. Có vẻ như quyết định gửi cháu trai của anh ta vào trường quản lý quân sự là rất đúng đắn. Lúc này Đỗ Hạo mở cửa, yêu cầu nhân viên đi lấy la bàn cho ông ta. Có vẻ như ông ta đã nói chuyện xong với Mộ Dung Thừa và chuẩn bị đi đến Mộ Gia một chuyến. Vương Chiêm vẻ mặt tươi cười tới gần Đỗ Hạo rồi nói: "Ông chủ Đỗ, mũi tên này bán cho tôi được không?" Đỗ Hạo ngần người hỏi: "Quản lý Vương mua thứ này làm gì?" Vương Chiêm khẽ cười nói: "Khi đi ra khỏi nhà, khó tránh khỏi ba tài năm khó khăn. Bên cạnh đó, đồng xu lần trước không thể sử dụng được nữa, vì vậy tôi phải mua một thứ gì đó mới." "Ồ, thì ra là như vậy." Đỗ Hạo mỉm cười và nói: "Mũi tên đó quản lý Vương không dùng được đâu, tôi sẽ đưa cho cậu món khác." Đỗ Hạo lấy ra một chuỗi tiền đồng từ đáy tủ kính, nhét chúng vào tay Vương Chiêm. Một cái nhìn lướt qua, có hơn 30 đồng xu nên hơi nặng. Vương Chiêm im lặng, anh ta ngập ngừng một lúc rồi hỏi: "Không phải là nó có hơi nặng hay không?" Đỗ Hạo nói: "Nó không quá nặng, hãy nhớ giữ nó gần cậu. Ngay cả khi cậu làm rơi một cái, hậu quả cũng sẽ giảm đi rất nhiều." Vương Chiêm ngạc nhiên, một đồng xu đã giúp anh ta chặn viên đạn một lần, 30 hoặc nhiều hơn, bộ muốn bắn anh ta thành cái rổ luôn hay sao? Sau khi nói chuyện, la bàn và đạo cụ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho Đỗ Hạo. Ông ta gọi hai pháp sư sâu xìa đi theo Mộ Dung Thừa cùng nhau tới Mộ Gia. Ngay bây giờ, tất nhiên, vấn đề của Mộ Gia quan trọng hơn. Vương Chiêm không hỏi nhiều, nhanh chóng nhét hết chuỗi đồng xu vào trong túi quần và đi theo bọn họ. Đồng xu quá nặng, sải chân của anh ta quá lớn, khiến chân anh ta hơi đau. Đến Mộ Gia, Đỗ Hạo và hai pháp sư đi đi lại lại chỗ tiểu dương lầu. Vương Chiêm cùng với Mộ Dung Thừa cùng nhau chờ đợi, như lọt vào sương mù, nhìn những vị thần bận rộn. Hai pháp sư già nhìn có chút tư thế, nhưng Đỗ Hạo cầm là bàn, nhìn thế nào cũng có chút không được tự nhiên, giống như một người đàn ông trong bộ vest mang giày da, cầm một chuỗi tràng hạt đọc A Di Đà Phật, thật kỳ lạ. Vương Chiêm im lặng bóp bóp đồng xu trong túi quần nghi ngờ, trong đầu nghĩ liệu công cụ miễn phí này có hiệu nghiệm không. Đỗ Hạo không phải là đang đùa giỡn với anh ta chứ? Đỗ Hạo ở đầu bên kia đang thảo luận điều gì đó với pháp sư, thỉnh thoảng chỉ vào cái cây gần đó, không biết là đang nói gì. Mất rất nhiều thời gian, đám người này mới thảo luận xong. Vương Chiêm vội vàng lên tinh thần lắng nghe. Có một tin tốt và một tin xấu, Đỗ Hạo mỉm cười nói. Mộ Dung Thừa cau mày nói. Nói tin xấu trước. Trước đây chúng tôi muốn thu thập âm khí, vì vậy chúng tôi đã phát tán 5 cây âm trần này. Nhưng bây giờ nó cực kỳ u ám, nó trở thành một nơi tồi tệ. Cô Mộ thể chất nhạy cảm nên mới cảm thấy khó chịu. Chỉ chờ đợi trong một thời gian dài, anh và phu nhân cũng sẽ bị bệnh mãn tính. Đỗ Hạo giải thích. Chúng tôi đã nghiên cứu một chút, nơi này hẳn là có người chết, do đó mới tăng thêm âm khí như vậy. Đúng là có người chết gần đây thật. Người đàn ông treo vào cửa sổ của Mộ Tử đã té chết dưới cửa sổ. Nữ giúp việc lúc bắt cóc em bé trong bữa tiệc mùa xuân bị chết đuối dưới hồ. Nếu chết ở nơi khác, chết cũng là chết. Có tập hợp âm khí ở đây, do có ma trận tập hợp âm khí ở đây, âm khí càng lúc càng nặng, xác suất một người sống sẽ gặp tai nạn càng cao. Đó là một vòng luẩn quẩn. Mộ Dung Thừa không quan tâm đến điều này, cau mày hỏi. Làm thế nào tôi có thể giúp cô ấy được phục hồi? Đỗ Hạo nói. Cô Mộ sẽ cảm thấy không thoải mái, cho thấy cô ấy bắt đầu cảm thấy không thoải mái với môi trường vô cùng u ám này. Một nửa linh hồn của cô đã được nuôi dưỡng tốt, đó đúng là một tin tốt đối với Mộ Gia. Nếu cô vẫn là một con ma, cô sẽ cảm thấy thoải mái khi sống trong một môi trường đầy âm khí. Khuôn mặt của Mộ Dung Thừa hơi thoải mái, có một nụ cười nhẹ trong mắt anh. Ý của ông là sau này cô ấy sẽ sống như một người bình thường, hồn phách của cô ấy sẽ không bao giờ rời khỏi cơ thể của mình nữa đúng không? Chỉ cần không có biến cố gì, tối đa 2 năm nhất định có thể thành công. Trên thực tế, Đỗ Hạo cho rằng chỉ 1 năm là đủ, nhưng trước mặt Mộ Dung Thừa ông ta không dám khẳng định. Phương pháp này được tổ tiên truyền dạy lại, cuối cùng cũng có hiệu quả. Đỗ Hạo nở nụ cười ấm áp, tâm trạng cũng rất tốt. Tiếp theo, pháp sư đã thực hiện nghi thức ở đây, sau đó Mộ Dung Thừa đã cử ai đó đi chặt cây. Trước tiên chặt 2 cây, sau đó nửa năm sau chặt thêm 2 cây, từng bước một. Đỗ Hạo dặn dò. Mộ Dung Thừa lệnh cho người vào vườn hoa chặt cây. Tiếng cưa rất lớn, gây ồn ào cho Mộ Vinh Hiền đang ở trong phòng làm việc. Đang làm cái gì không biết? Mộ Vinh Hiền mở cửa sổ, khó chịu nhìn ra ngoài. Tiếng cưa máy vang lên một lúc, khiến ông ta không chịu được nữa, đi ra khỏi phòng hỏi người giúp việc. Người giúp việc trả lời. Tứ thiếu gia nói là lần trước có người chết trong hồ, muốn làm lễ cúng để cầu bình an. Mộ Vinh Hiền không nói gì, nhưng trong lòng ông ta thầm mắng. Chuyện xảy ra từ hồi đời nào, bây giờ mới làm lễ cúng, đúng là mã hậu pháo, rảnh rỗi sinh nông nổi. Sau khi trách mắng Mộ Dung Thừa, ông ta lại nghĩ tới Mộ Tắc Ninh. Một người đàn ông không có chuyện gì làm, chuyện chính đáng không làm lại chạy ra ngoài đi du lịch. Mộ Vinh Hiền không thể nghĩ tới chuyện này, nghĩ tới liền thấy lo lắng. Các vấn đề của công ty có thể để các nhà lãnh đạo cấp cao làm, nhưng mọi người không thể biến mất đột ngột như vậy được. Tuần đầu tiên, con gửi tin nhắn báo tin. Sau đó, 2-3 tháng sau, thì không có tin tức gì. Nếu có chết bên ngoài, thì e là ở nhà, cũng không hay biết. Khác với Mộ Dung Thừa, Mộ Vinh Hiền rất quan tâm đến người em thứ ba. Lúc này, Mộ Vân tới phòng làm việc để tìm Mộ Vinh Hiền. Cha, Mộ Vân định nói lại thôi. Trước khi Mộ Vân lên tiếng, Mộ Vinh Hiền phiền não ngắt lời cô ta. Con lại muốn xin tiền đúng không? Chú ba của con mấy tháng nay không về, cha lấy tiền đâu ra đưa cho con? Tiểu Vân, con đã trưởng thành, đừng có đua đòi với người ta nữa. Con gái quá đam mê phổ phiếm không tốt đâu. Khuôn mặt của Mộ Vân có chút khó coi. Mộ Vinh Hiên thở dài, nhớ tới mình đã mất một cô con gái, bây giờ chỉ còn lại Mộ Vân là có tiền đồ. Không kìm được, thấp giọng thuyết phục. Con nó học cho thật giỏi, tương lai tốt nghiệp, sau này gia nhập tập đoàn Mộ Thị, giúp đỡ cho chú ba của con. Như vậy thì còn gì tốt hơn nữa. Sau khi nói xong, có lẽ ông ta thấy nhà quá ồn ào nên lắc đầu bỏ đi. Mộ Vân nhìn theo bóng lưng dần xa của cha cô ta, cắn môi, có biết bao nhiêu điều muốn nói nhưng đành nuốt vào trong bụng. Hôm nay cô ta tới không phải vì tiền. Mộ Tử đã ở lại bệnh viện 3 ngày, ngoài việc gặp cô vào ngày đầu tiên thì Mộ Dung Thừa không tới bệnh viện nữa. Bạch Vy đối với việc này ngầm phê bình, tự hỏi liệu Mộ Dung Thừa có móc nối với một cô bé nào khác ở bên ngoài hay không. Đó là bởi vì danh tiếng của Mộ Dung Thừa quá kém, ngay cả khi anh đã tiến bộ trong 6 tháng qua. Bạch Vy không nhìn được mà có chút suy nghĩ siêu vẹo. Mặc dù không hài lòng với đứa con trai sợ khanh của mình, nhưng dù sao cũng đã bảo toàn danh dự cho con gái mình, nên trong lòng Bạch Vy âm thầm thở phào. Sau khi hai mẹ con về nhà, Mộ Tử phát hiện ra có 2 cái cây bị mất tích gần Tiểu Dương Lâu đã được thay thế bằng 2 bụi hoa hồng. Lá của hoa hồng còn héo, chắc là mới được trồng không lâu. Bạch Vy ở bên cạnh cô phàn nàn, lúc đầu đã khuyên Mộ Dung Thừa không nên trồng cây, không chỉ che khuất tầm nhìn mà còn chặn hết ánh nắng mặt trời. Mộ Tử im lặng lắng nghe, mỉm cười. Mặc dù không rõ mục đích trồng và chặt cây, Mộ Tử có trực giác chuyện này chắc chắn là có liên quan tới cô. Suy nghĩ một chút, người này đúng là có sức chịu đựng. Chuyện cứu cô cho tới này cũng không đề cập tới, nhưng vẫn âm thầm bảo vệ cô. Tại sao Mộ Dung Thừa lại vì ta như vậy? Hừ, anh không vì ta, anh ấy chính là người hiệp ẩn báo đáp. Tâm trí Mộ Tử quay lại, không biết phải làm sao, có chút nhớ anh. Cô trở về phòng, nhân lúc Bạch Vy không có ở đây, cô gọi điện thoại cho Mộ Dung Thừa. Cô gọi được kết nối, đầu dây bên kia khá ồn ào. Mộ Tử ngẩn người, thấy lạ hỏi, anh đang ở sân bay sao? Ừ, anh đến chỗ của Hoắc Lâm và Sarah. Mộ Dung Thừa nói, kế hoạch ban đầu là 4 người cùng nhau tới Pháp, nhưng Mộ Tử đột nhiên bị bệnh, kế hoạch chết yểu, chỉ có Hoắc Lâm và Sarah trở về Pháp theo kế hoạch để dưỡng thai. Mộ Tử nhớ tới việc Mộ Dung Thừa nói là anh sẽ đến Pháp để đăng ký kết hôn, nhưng bây giờ không đi được, có thể anh sẽ rất giận. Điều đó thực sự kỳ lạ. Tại sao khi vừa nghĩ tới Mộ Dung Thừa kêu là như sấm, cô liền bật cười trên nỗi đau của người khác? Mộ Tử hỏi anh, khi nào anh về? Trong giọng nói của Mộ Dung Thừa có tiếng cười. Nhớ anh hả? Mộ Tử đứng bên cửa sổ nhìn xuống. 2 bụi hoa hồng lúc nãy nhìn không có cảm giác gì, nhưng bây giờ nhìn từ trên lầu xuống có thể nhìn ra hình 2 trái tim. Một là của anh, một là của cô. Khóe miệng của Mộ Tử không thể không cong lên, nụ cười ngọt ngào. Cô cười nói, ai thèm nhớ anh. Từ từ, miệng của em không trung thực rồi. Mộ Dung Thừa cười nói. Mộ Tử trả đũa lại, anh mới không trung thực đó, khắp người anh đều không trung thực. Ở đầu kia có điện thoại, tiếng cười khẽ của Mộ Dung Thừa vang lên, ấm áp và trầm thấp, lọt vào lỗ tai của Mộ Tử, khiến hai gò má của cô đỏ lên. Không nói chuyện với anh nữa, Em đi đọc sách đây. Cô cúp điện thoại với khuôn mặt đỏ bừng, rồi che khuôn mặt nóng bừng của mình. Một lúc lâu vẫn chưa khôi phục lại bình thường. Rõ ràng là không nên nói chuyện. Hết lần này tới lần khác, cô đều phản ứng mạnh như vậy. Đáng ghét. Mộ Tử lẩm bẩm, không biết cô đang phàn nàn về điều gì. Mộ Tử đọc sách cả ngày, ngủ trưa, tinh thần rất thoải mái. Cô không còn bị chóng mặt nữa. Lúc đọc sách, có mùi hương hoa hồng tinh tế quanh quẩn xung quanh cô, ngọt ngào, nhàn nhạt. Lúc có lúc không, giống như tâm trạng của cô lúc này. Có một hình ảnh thấp thoáng xuất hiện bên cạnh cô, nhưng cô biết đó chỉ là ảo ảnh. Những bông hồng dưới cửa sổ vừa được chuyển tới, nên những bông hoa chưa nở rộ, thì làm sao có thể ngửi thấy mùi hoa hồng. Chuyện tình cảm đang ám ảnh cô. Mộ Dung Thừa biến đi, tập trung đọc sách nào. Mộ Tử giật mình, nhanh chóng tập trung, không thể để tình yêu làm cho mộng mị. Ban đêm, mưa tí tách rơi, thỉnh thoảng có gió nhẹ. Nước mưa theo gió, ướt hết đất ở trước cửa sổ. Mộ Tử không ngủ được, đứng bên cửa sổ, nhìn những bụi hoa hồng mới được chuyển đến ở trong sân. Những cành và lá màu xanh đậm đang nhỏ những giọt nước. Những nụ hồng mềm mại đang nào đảo theo gió và mưa. Có mấy đóa hoa hồng bị mưa đánh rơi. Những cánh hoa rực rỡ rơi xuống đất. Những cánh hoa đáng thương. Mộ Tử hơi no nắng cho hai bụi hoa hồng này sẽ không sống nổi. Cô đang suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy ai đó chậm rãi che dù bước tới trong đêm tối. Cảm giác của con người là một điều rất tuyệt vời, thường không thể giải thích rõ ràng bằng lời nói. Giống như bây giờ, rõ ràng là bị che phủ bởi cây dù màu đen, nhưng Mộ Tử cảm nhận được người đó nhất định là Mộ Dung Thừa. Giống như thần giao cách cảm, đối phương cũng cảm nhận được tầm mắt của Mộ Tử. Khẽ nghiêng cái dù của mình xuống, ngẩng đầu lên nhìn. Dưới chiếc dù, Mộ Dung Thừa mỉm cười với cô. Qua cơn mưa mỏng manh và sương mù, trong đôi mắt sâu thẳm và quyến rũ đó, không có sự bị ổi như ngày thường, chỉ có sự dịu dàng, tràn ngập tình yêu. Mộ Tử nhìn anh, khoảnh khắc này, tim cô đập loạn xạ. Mộ Dung Thừa đi tới dưới cửa sổ, đóng chiếc ô của mình lại và ném nó sang một bên. Chỉ một vài bước đã leo lên ban công nhỏ bên ngoài cửa sổ trên tầng 2. Khoảng cách chỉ 5-6 mét, dễ như leo cầu thang. Mộ Tử đứng trong cửa sổ, Mộ Dung Thừa đứng ngoài cửa sổ. Cô hơi sững sờ, cảm thấy tình huống như một giấc mơ. Mưa rơi xuống mặt anh, đồng thời làm ướt tóc anh. Mái tóc đen dày phủ trên trán anh, trông khá lộn xộn. Đôi mắt anh nheo lại, anh nhìn quá đẹp và quyến rũ. Trái tim Mộ Tử đập rộn ràng, quỷ thần xui khiến khom người ra rồi hôn anh. Đôi môi mềm mại của cô chạm vào môi anh, với sự mát mẻ của cơn mưa im lặng nhưng như sấm sét đập vào đầu Mộ Dung Thừa. Anh không dám di chuyển, bàn tay nắm chặt mép cửa sổ, cả người dường như rơi vào một cánh đồng hoa say đắm bởi sự ngọt ngào ma mị chết người. Tiếng mưa tí tách không ngừng rơi, nhưng cả hai người đều không có ý định trú mưa, răng môi gắn bó mê đắm nhau. Em quyến rũ anh. Sau khi hôn, Mộ Dung Thừa ôm chặt cô cười nói, em có biết kết quả quyến rũ anh là gì không? Mộ Tử tránh ánh mắt của anh, có vẻ không được tự nhiên lên tiếng. Làm sao anh có thể trèo lên cửa sổ? Bộ không có cửa sao? Em đang đứng bên ngoài cửa sổ, anh nghĩ rằng em đang mời anh. Mộ Dung Thừa nắm chặt tay cô, hôn lên môi cô rồi nói, đồ ngốc, đi vào nhanh lên, coi chừng cảm lạnh. Mộ Tử ngượng ngùng lùi lại vài bước, đưa tay ra sờ một cái thì thấy phần thân trên có váy ngủ ướt khá nhiều. Tóc cô một nửa khô một nửa ướt. Cô cởi váy ngủ, lấy ra một bộ quần áo sạch từ trong tủ. So với cô, Mộ Dung Thừa nhanh hơn. Anh cởi bỏ quần áo ướt, anh liền ôm lấy Mộ Tử, người chưa kịp mặc váy ngủ vào. Cùng nhau nằm trên giường, thoải mái ôm chặt cô. Mộ Tử nghĩ, anh chàng này đã sẵn sàng dạy cô kết quả của quyến rũ là gì. Tuy nhiên, đó chỉ là một chút ngoài ý muốn. Mộ Dung Thừa, một thiếu niên, bắt đầu trở thành một quý ông của ngày hôm nay. Với lòng bàn tay ấm áp của anh, chạm vào cái bụng mềm mại của cô, ấm áp giúp cô sưởi ấm. Hôm nay trời mưa, rất mát mẻ. Ngay cả khi hai người ngủ cùng nhau, họ cũng không thấy quá nóng. Mộ Tử nghĩ vậy, nhắm mắt lại. Vào một đêm mưa, gió nhẹ, không khí mát mẻ, có mùi thơm quen thuộc của hoa hồng. Mộ Tử khẽ gọi anh. Mộ Dung Thừa. Hơi thở của Mộ Dung Thừa đi qua tai cô, hơi tê tê. Anh có ngửi thấy mùi hoa hồng không? Mộ Tử hỏi anh. Nó rất nhẹ, anh có ngửi được không? Mộ Dung Thừa thì thầm, đôi môi áp vào cổ, vai và mái tóc dài dày của cô, hôn rồi lại hôn. Ngửi được, rất thơm. Mộ Tử bị nhột bởi những nụ hôn của anh, nhưng trong lòng lại rất thoải mái. Đó không phải là ảo ảnh của cô, thực sự có mùi hoa. Mộ Dung Thừa đã có một giấc mơ, có một tấm thảm đỏ dài trong giấc mơ. Khung cảnh xung quanh đầy sương mù, không nhìn thấy rõ được. Anh đi dọc theo thảm đỏ. Cuối cùng ở cuối thảm đỏ, anh thấy Mộ Tử đang mặc váy trắng. Cô lặng lẽ đứng đó với nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt, dịu dàng, xinh đẹp và có chút ngại ngùng. Mộ Dung Thừa ngây ngất, bước vài bước về phía trước, cố gắng nắm lấy tay cô. Tuy nhiên lúc này, có một người đàn ông đến từ phía sau anh, bước lên phía trước, nắm lấy tay Mộ Tử. Mộ Dung Thừa sợ hãi đứng yên tại chỗ. Người đó là Mộ Tắc Ninh. Mộ Tắc Ninh cầm nhẫn cưới, từ từ đeo vào ngón tay của Mộ Tử, mỉm cười với cô. Mộ Dung Thừa giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy. Mặt anh tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt hết cả lưng. Thật không thể tin được là anh mơ thấy Mộ Tắc Ninh và Mộ Tử kết hôn. Thật sự quá khủng khiếp. Ngay cả khi anh biết đó là mơ, nhưng cũng khiến anh không chịu đựng nổi. Anh đứng dậy, rời khỏi giường, chộp lấy cốc nước trên bàn cạnh giường, uống vài ngụm. Tim anh vẫn đập dữ dội với sự hoảng loạn trong giấc mơ. Giấc mơ này thật kinh khủng với anh. Anh không thể tưởng tượng rằng người phụ nữ trong tay anh sẽ bị bắt đi. Khi Mộ Tắc Ninh kết hôn với Mộ Tử, anh không cam lòng, nhưng vẫn giữ lý trí. Dù sao khi đó, trong lòng Tô Tử không có anh. Nhưng bây giờ họ đang yêu nhau. Nếu có ai cưới cô vào lúc này, Mộ Dung Thừa sẽ phát điên. Mộ Dung Thừa nhìn bầu trời bên ngoài, cơn mưa đã tạnh, đêm tối mờ ảo như một lớp sương bạc trên sàn nhà, trong trẻo, lạnh lùng và yên tĩnh. Anh không thể ngủ, cũng không dám ngủ nữa. Anh không muốn mơ thấy cảnh tượng đau lòng đó nữa. Dứt khoát thức dậy, dựa vào cửa sổ để hút thuốc. Mộ Tử lờ mờ thức dậy, mở mắt ra, nhìn vào dáng người mảnh khảnh bên cửa sổ. Giọng nói khàn khàn, lười biếng, nửa tỉnh nửa mơ. Tại sao anh không ngủ? Mộ Dung Thừa nhẹ nhàng nói. Không có gì, em ngủ đi. Mộ Tử mơ mơ màng màng ngủ. Tự hỏi liệu cô có đang mơ hay là thực tế. Cô lật người lại, đắp chăn, lẩm bẩm nói. Không phải nói muốn có thai sao? Tiếp theo không có tiếng nói nữa, giống như lại ngủ. Mộ Dung Thừa không thể nhìn được cười. Đúng vậy, có thai. Sự u ám trong lòng anh tan biến, dập tắt làn khói, trở lại giường, lại ôm cô vào lòng, mất ngủ cả đêm. Ngày hôm sau, Mộ Dung Thừa ra lệnh cho Vương Chiêm cử người đi tìm nơi ở của Mộ Tắc Ninh. Vương Chiêm cảm thấy đột ngột, không thể không hỏi. Anh Mộ, Tam thiếu gia thật sự là có mưu đồ gì? Mộ Dung Thừa chậm rãi lắc đầu, ấn đường có chút phiền muộn. Vương Chiêm do dự một lúc rồi nói. Nếu người này đi đến một thành phố lớn, kiểm tra hồ sơ chi tiêu thẻ tín dụng của anh ta, có thể ra kết quả. Nhưng nếu anh ta đi đến một nơi vắng vẻ, tôi sợ rằng sẽ rất khó để tìm ra. Mộ Dung Thừa nói. Trước tiên cứ kiểm tra một chút xem sao. Vương Chiêm gật đầu nói. Tôi sẽ cử người đi làm việc này. Vương Chiêm xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Đi đến cửa, bước chân chậm lại, quay lại. Anh Mộ, lần trước anh yêu cầu tôi điều tra thân thế của cô Mộ. Mộ Dung Thừa ngước nhìn anh ta. Sao rồi, có manh mối không? Tôi không biết, đó có phải là manh mối không? Vương Triệm có chút không chắc chắn. Anh ta lấy điện thoại di động ra, lên một trang web, mở trang cá nhân của một người đàn ông và đưa nó cho Mộ Dung Thừa. Cha đẻ của cô Mộ vẫn chưa điều tra ra được, nhưng gần đây cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra, tôi đã tìm thấy điều này trong danh sách ứng cử viên. Trang này hiện lên một khuôn mặt của một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Đôi mắt của ông ta hội tụ sự khôn ngoan, thanh lịch và đẹp trai. Những nét của ông ta khá giống với Mộ Tử. Tôi thấy Mộ Tử có dáng dấp rất giống người này. Tuổi tác thì tương đối hợp lý. Còn nữa, Phương Chiêm chỉ vào tên của người đàn ông. Đó là gia tộc Tư Đồ. Người đàn ông đầu tiên bỏ trốn cùng Nguyễn Ni cũng không phải mang họ Tư sao? Nhưng đó cũng có thể là một sự trùng hợp. Theo thông tin 20 năm trước, ông ta vẫn còn ở trong quân đội nên không thể đến Thanh Giang. Thế giới rất rộng lớn, có đủ loại kỳ quan, ngoại hình tương tự, không thể giải thích bất cứ điều gì. Mộ Dung Thừa nhìn vào khuôn mặt trong điện thoại, một hồi lâu không nói gì. Dáng dấp trông hơi giống thật. Chỉ có điều, cô là một nữ sinh trung học phổ thông bình thường. Người kia là ứng cử viên tổng thống có sức ảnh hưởng, một trời một vực. Quả thật, khó cho người ta nghĩ rằng hai người này có liên quan. Hơn nữa, đánh giá từ thông tin này, đối phương chưa bao giờ tới Thanh Giang, làm sao biết được Nguyễn Ni? Từ và Tư Đồ, hai họ này cũng cách xa nhau. Có lẽ chỉ là sự trùng hợp. Mộ Dung Thừa không hy vọng người đàn ông này là cha của Mộ Tử. Tư Đồ cũng là vọng tộc ở phương Bắc, không giống như các doanh nhân bên này. Con cháu của Tư Đồ sẽ nhập ngũ hoặc làm việc trong chính trị. Những người lính là những người có đầu óc mạnh mẽ, các chính trị gia thì rất quỷ quyệt. Bất kể họ là ai sẽ rất rắc rối khi phải đối phó. Mộ Dung Thừa lại nghĩ, nếu Mộ Tử thật sự là một đứa con gia tộc Tư Đồ thì bên kia sẽ không đồng ý vô duyên vô cớ lại có một đứa con gái xuất hiện. Vào thời điểm quan trọng của cuộc bầu cử, vụ bê bối về cô con gái ngoài dã thú không chỉ làm mất đi lòng tin của dân chúng mà còn khiến Mộ Tử bị các kẻ thù chính trị lợi dụng. Mộ Dung Thừa suy nghĩ một chút, anh muốn rõ ràng Tư Đồ già quá phức tạp, không thích hợp cho Mộ Tử an thần đặt chân vào. Anh trả lại điện thoại cho Vương Chiêm và nói, cậu không cần phải điều tra thân thế của cô ấy nữa, đi đến một nơi khác để an bài thân phận cho cô ấy. Tốt nhất là cả gia đình đã chết, không thể tìm thấy dấu vết để không cho mọi người phát hiện ra mờ ám. Bằng cách này, cho dù tương lai người Tư Đồ già tìm tới cửa, Mộ Dung Thừa có thể sử dụng điều này như một lý do để từ chối người khác cướp lấy Mộ Tử. Sau khi Mộ Tử được xuất viện, cô không đến thư viện nữa. Hai bụi hoa hồng được di chuyển tới đã được nuôi dưỡng. Sau vài ngày, những bông hoa nở rộ thật đẹp, trang nhã thơm ngát. Một ngày nọ, chàng dài gọi dù cô đi chơi, nói rằng Vương Tử Long đã trở về, mọi người tụ họp một chút. Mộ Tử hỏi thời gian và địa điểm, ngày hôm sau liền tới chỗ hẹn. Không dễ để Vương Tử Long ra ngoài. Nghe nói trường anh ta đặc biệt nghiêm ngặt, mùa hè này chỉ được nghỉ 2 tuần. Vào những lúc khác, anh ta phải tham gia trại hè do trường tổ chức. Do đó, ngay cả khi Mộ Tử bận rộn, cô vẫn phải dành thời gian để tới họp mặt. Họ đang ở trong công viên Thế Giới Đại Dương ở thành phố Thanh Giang. Khi Mộ Tử đến, có một trường tiểu học tổ chức hoạt động mùa hè bên cạnh. Cô giáo dẫn một nhóm học sinh tiểu học bước vào. Mỗi học sinh tiểu học đội một chiếc mũ nhỏ màu vàng trên đầu, nhìn như một đám vịt con, trông rất vui vẻ. Tại sao chị lại chọn ở đây? Mộ Tử bối rối gọi điện cho Trang Dài. Khi nào mọi người tới? Có rất nhiều học sinh tiểu học ở đây. Chúng ta có ở đây để ôn lại thời thơ ấu sao? Trang Dài nói trên điện thoại. À, chị thấy em rồi. Mộ Tử nhìn lên lần nữa, thấy Trang Dài đội một chiếc mũ rộng vành, mang kính râm, bước ra từ trong đám đông. Trang Dài, người không mặc đồng phục của trường, mặc quần áo như những gì cô ta muốn, thời thượng, xinh đẹp, nhìn giống như người mẫu. Cô ta chạy về phía Mộ Tử, thở hổn hển. Vương Tử Long và Giang Chi Noãn ở đâu? Chàng dài thở hổn hển hỏi. Hai người bọn họ vẫn chưa tới sao? Không nhìn thấy. Mộ Tử lắc đầu, nhìn đồng hồ rồi nói. Chắc lát nữa tới thôi. Đang nói chuyện, cô thấy Giang Chi Noãn cũng đến. Đúng như tính toán, nhưng còn Vương Tử Long sao chưa tới? Thật quá đáng khi để phụ nữ đợi anh ta. Chàng dài ngay lập tức phàn nàn, lấy điện thoại di động ra gọi cho Vương Tử Long. Đầu kia có điện thoại cũng là một giọng nói ồn ào. Vương Tử Long hét to, tôi đã sớm tới đây rồi, tôi đang xếp hàng để mua vé. Ba nữ sinh đi tới chỗ mua vé, nhìn từ đầu tới đuôi, từ đuôi lên đầu, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng sáng của Vương Tử Long. Họ đồng loạt phụt cười. Vương Tử Long, đây là hình tượng gì vậy? Các bạn vừa nghe xong tập 48 câu chuyện Mẫu Thiếu Vợ Anh Nai Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.